Chương 1662, thật tốt tiểu thư, 27. A, đi dạo phố. Đường quả tiếp tục hỏi, ngươi không mang chìa khóa sao? Đồng thời, nàng đem cửa phòng ngủ mở ra, mau vào đi, trên mặt đất lạnh, đối thân thể không tốt. Lần sau đi ra ngoài, nhớ kỹ mang chìa khóa. Ta lúc đầu mang chìa khóa, còn không phải Lệ Lệ không mang chìa khóa, cầm ta chìa khóa trở về, lại quên đến trong phòng ngủ. Hồ Tiểu Lan miệng đầy oán trách, tuy nói tìm không thấy đường quả, nàng cu nở dê rất nén giận. Nhưng cao Lệ Lệ hành vi, đã đem đại bộ phận hỏa khí đều hấp dẫn qua. Hôm nay thời tiết, phá lệ lạnh. Ban ngày thời điểm, khá tốt, có mặt trời chiếu phơi, rất ấm áp. Cái nào nữ sinh không thích xinh đẹp, Hồ Tiểu Lan buổi chiều lựa chọn mặc đơn bạc một chút. Kết quả đứng tại phòng ngủ hồi lâu, thổi gió mát, lạnh mặt nàng trắng bệnh. Đi vào phòng ngủ, cảm giác chân đều là lạnh bớt. Đường quả vào phòng ngủ, mua sắm vật phẩm, bỏ vào trong tủ treo quần áo về sau, quay người dùng Hồ Tiểu Lan cái chén, cho nàng rót một chén nước. Uống nước đi, ngươi có thuốc cảm mạo sao? Nhìn ngươi mặt, đều bị gió lạnh cho thổi trắng bệnh. Hồ Tiểu Lan bưng ấm áp chén nước, thân thể chậm rãi ấm áp lên. Nguyên bản trong lòng đối đường quả điểm này nộ khí, cu nở dê tiêu tán không sai biệt lắm. Cái này đường quả mặc dù là ngốc một chút, chí ít sẽ không hố nàng. Không giống cao Lệ Lệ, nhìn cùng nàng quan hệ tốt, nhưng cho tới bây giờ đều không có để ý qua nàng cảm thụ. Không có. Dạng này a, ta cũng không, đều muộn như vậy, tiệm thuốc đoán chừng đều đóng cửa. Hệ thống, nàng cu nở dê không, Phốc Hồ Tiểu Lan cũng có chút sợ, hôm nay thổi gió lạnh, mặc lại đơn bạc, sẽ cảm mạo. Đúng, ngươi mở ra điện thoại, ta nhớ được mua sắm app bên trên, giống như có trên mạng đưa, bây giờ còn chưa có đến cửa trường đóng kín thời gian, ngươi xem một chút được hay không. Hồ Tiểu Lan vội vàng mở ra điện thoại, quả nhiên thấy, đúng là mua sắm app bên trên, có khả năng tìm tờ y, ban đêm đưa tới cửa phục vụ. Nàng vội vàng mua thuốc cảm mạo, lại thả nước nóng, ngâm chân, liền chui vào ổ chăn lên che lấy. Đường quả cu nở dê rất lưu loát, hướng một cái tám, cùng Hồ Tiểu Lan nói một tiếng, ngươi còn có chuyện gì không, không có lời nói, ta liền ngủ. Bác sĩ phía trước căn dặn ta, không muốn vượt qua 10 giờ đi ngủ. Hệ thống, là đường bác sĩ nói sao không có, ngươi ngủ đi. Rõ ràng đường quả chỉ cấp Hồ Tiểu Lan rót một chén nước nóng, lại nhắc nhở nàng tại trên mạng mua thuốc, cơ bản cũng là động động mồm mép sự tình. Dạng này tình huống, ngược lại so đường quả sự tình gì, đều chuẩn bị cho nàng tốt, còn muốn cho Hồ Tiểu Lan khắc sâu ấn tượng, thậm chí cảm thấy đến lao hảo nhân này, coi như không tệ. Loại phản ứng này, để hệ thống đều cảm thấy rất vi diệu. Túc chủ, vì cái gì ngoài miệng người tốt, so hành động thực tế người tốt, càng được người hoan nghênh đâu? Ai không thích lời hữu ích, dấu ngon dấu ngọt. Người là tình cảm động vật, có đôi khi vài câu tốt nghe lời nói, so cái gì có tác dụng. Tựa như là dạng này, ví dụ như ngươi khích lệ nhà ngươi đại khả ái, nói, thân ái ngươi, làm cơm ăn thật ngon, muốn một mực ăn. Như vậy, hắn đoán chừng sẽ cả một đời cam tâm tình nguyện nấu cơm. So với ngươi tự mình nấu cơm cho hắn ăn, hắn đều càng vui. Hệ thống dương dương đắc ý, đưa ra so sánh, lại ví dụ như, ngươi nói nhà ngươi đại khả ái, thân ái, ngươi tẩy xong bộ dáng, thật là đẹp trai, ta muốn một mực nhìn, túc chủ. Nhà ngươi đại khả ái đoán chừng sẽ cả một đời để rửa bát làm vinh. Đường quả, đây là cái quỷ gì ví von bất quá, tựa hồ còn có chút đạo lý. Đường quả ăn cái gọi là chợ ngủ thuốc, liền ngủ. Hoàn toàn không quản ngoại giới phát sinh cái gì, chỉ cần không có nguy hiểm, nàng kiên quyết không tỉnh lại.